Đoạt vợ lão ti cơ lưu tô. Chương 103, bắt giữ Lý Khâm. Hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian nhàn nhã, thời gian qua nhanh, Thẩm Tịnh Xu theo Trương Hạc tiếp tục học tập võ nghệ. Đảo mắt đã trở về Trường An mười mấy ngày, Lý Khâm một mực không có dấu hiệu đến thăm nàng. Mà từ ngày hôm trước ở trà lâu nhìn thấy phụ thân Thẩm Quân mang theo một nữ tử mỹ mạo ngồi chung một xe, Thẩm Tấn liền có chút phiền muộn, trong lòng giống như mọc ra cái mụn, nhất thời ngay cả đối với phụ thân cũng có cảm giác khúc mắt. Không giống lúc trước thân thiết như vậy, cũng không phải Thẩm Tịnh Xu mẫn cảm đa nghi, mà là mẫu thân sau khi qua đời trong vài năm, Thẩm Quân đều là tận tâm nuôi dưỡng một trai một gái. Thầm nhủ trong lòng vong thê, chưa từng gần nữ sắc, tình thâm nghĩa trọng như thế. Thẩm Tịnh Xu là vạn phần cảm khái, đột nhiên thấy phụ thân nàng cùng nữ tử khác ở bên nhau. Xác thực khó mà tiếp nhận, kỳ thật tục huyền cũng không có gì đáng trách, chỉ là Thẩm Tịnh Xu cảm thấy người con vẫn là tựa hồ mong muốn phụ thân quá thủ thân, thực tế không phải do hiếu đạo, cho nên cũng chỉ đành giấu ở trong lòng. Muốn cùng đệ đệ Thẩm Ký Minh nói một chút, hắn lại là quan mới nhận chức, bận bịu tứ phía không rảnh rỗi. Tóm lại chỉ có Thẩm Tịnh Xu lo chuyện bao đồng. Đêm hôm ấy, theo thường lệ nằm nghiêng trên giường suy nghĩ đủ thứ. Thẩm Tịnh Xu nghe tiếng côn trùng kêu vang bên ngoài cửa. Tạm không buồn ngủ, dạng này tĩnh lặng rất dễ nghĩ lung tung, rất có thể mau trải qua vài canh giờ. Không bao lâu sau liền cảm thấy ánh sáng nhàn nhạt trong phòng trôi đi rất xa. Trăng đã ngã về phía tây, Thẩm Tịnh Xu khẽ thở dài một cái, nhắm mắt lại muốn ngủ. Đột nhiên nghe thấy trong phòng có tiếng động rất nhỏ. Có lẽ là thần giao cách cảm, Thẩm Tịnh Xu kinh động, trong đầu xuất hiện đầu tiên chính là Khâm Nhi sao, trái tim cũng nhảy, mình cùng Lý Khâm mười mấy ngày không gặp, sớm đã tương tư, nhớ đến khắc cốt minh tâm, nhưng Thẩm Tịnh Xu sau đó liền sinh khí, hừ, mỏi mắt chờ mong cũng chỉ đợi tên đăng đồ tử này đến hái hoa. Thế là đâu còn nghĩ quan tâm, nàng giả vờ ngủ. Đợi đến lúc Lý Khâm đến gần vén lên rèm, lặng lẽ đưa tay sờ mặt nàng, Thẩm Tịnh Xu đột nhiên xoay thân, một phát bắt lấy cổ tay nàng, cổ tay mảnh khảnh, sờ một cái liền biết Lý Khâm, nhưng Thẩm Tịnh Xu còn chưa kịp đắc ý, thân thể liền bị một sức mạnh kéo ra ngoài, Lý Khâm hoàn toàn là vô thức tránh thoát, không tự giác làm một chiêu chiêm y thập bát điều. Nàng cấp tốc tránh ra sau mấy bước, lại không muốn làm cho Thẩm Tịnh Xu bị nàng kéo té xuống giường. Bịch một tiếng trầm đục, Thẩm Tịnh Xu mặt hướng xuống, rắn rắn chắc chắc té xuống đất, đâm vào cái mũi tê dần, một chút chảy ra nước mắt. Thẩm Tịnh Xu nằm trên mặt đất lạnh băng ủy khuất cực. Lý Khâm lúc này mới ở trong mộng tỉnh dậy, vội vàng tiến lên ôm lấy nàng. Cẩn thận đặt lên giường, khanh khanh là ta không tốt, Lý Khâm cũng là tiện đường chấm mút, không ngờ Thẩm Tịnh Xu tỉnh dậy, thật xin lỗi, thật xin lỗi, có bị thương không, làm bộ kéo cánh tay Thẩm Tịnh Xu, muốn giúp nàng kiểm tra, đều quên trong phòng có chút ánh nến nào, Lý Khâm có chút luống cuống, quan tâm sẽ bị loạn. Thẩm Tịnh Xu thở phì phò đánh bàn tay heo ăn mặn của nàng. Bỗng nhiên bổ nhào một cái, nhào vào trong ngực Lý Khâm. Chỉ là xa cách mười mấy ngày mà thôi. Cái ôm ấp để nàng hàng đêm an tâm ngủ, liền dường như xa cách mấy trăm năm. Khanh khanh, Lý Khâm khẽ giật mình, lập tức cảm xúc bành trướng. Hô hấp không khỏi tăng lên, nàng cũng nhớ khanh khanh của nàng rất nhiều. Muôn vàn thổ lộ đều không bằng một nửa nước sữa hòa nhau. Lý Khâm lập tức giải khai vạt áo của mình, đem Thẩm Tịnh Xu đặt xuống giường. Khanh khanh, nàng thật nhịn không được, để ta cắm tiểu huyệt nàng. Ta nhanh điên rồi, nói xong liền nóng nảy cởi y phục Thẩm Tịnh Xu, Thẩm Tịnh Xu bị nàng nói cho đỏ mặt, nhưng cũng sinh ra khô nóng. Nàng cũng cực kỳ khát, hai người lập tức trần trụi tương đối. Lý Khâm sớm không kịp chờ đợi, đem chân Thẩm Tịnh Xu kéo một phát, lộ ra tư địa mới mọc cỏ. Những ngày này không có dọn cỏ cho Thẩm Tịnh Xu, bất quá chỗ đó dài vừa đủ. Lý Khâm lập tay sờ soạng một chút, trực tiếp đè lấy cái nhụy châu kia. Có chút nóng, mềm mềm, Lý Khâm hít một hơi sâu, kích động đẩy ra hai mảnh âm thần, ép xuống ngậm lấy chỗ âm kia. Chi, nàng nhắm ngay âm thần hung hăng khẽ hấp. Thẩm Tịnh Xu phát run, thanh âm lấy lòng từ môi tuôn ra. A, quá lâu không có bị lắp đầy. Hiện tại chạm vào chính là củi khô liệt hỏa. Thẩm Tịnh Xu cảm thấy hồn bất phụ thể, bị hút đi, trong huyệt chảy ra dâm dịch. Gốc dạ đâm đâm chóp mũi Lý Khâm có chút ngứa, nhưng xuân dịch mỹ diệu chính là nàng khao khát. Lý Khâm lập tức dùng lưỡi đẩy ra âm thần, xông vào dâm tâm khẽ quấn lấy, trực tiếp chơi đùa tiểu huyệt. Ngô, lưỡi nóng ướt tiến mỗi tấc, nóng bỏng huyệt thịt liền dùng sức rụt lại, gắt gao kẹp lấy, vách hang tiểu dịch đều cho Lý Khâm kéo ra. Hai tay Thẩm Tịnh Xu nắm chặt nệm chăn, thân thể cũng lay động theo, bộ ngực tuyết trắng tạo ra sóng. Khâm Nhi, bên trong tâm mặc mặc hô tên của nàng, thân thể động tình phải hóa thành một vũng, trong huyệt vô cùng ngứa. Thẩm Tịnh Xu thu hai chân một chút, khát vọng bị cắm thật sâu xuống. Lý Khâm liếm láp mị huyệt, chóp mũi đâm lấy hạt âm châu kia, song hướng kích thích Thẩm Tịnh Xu, khiến nàng tiết thân ra tới. Phốp, Thẩm Tịnh Xu cao chiều cũng nhanh, âm dịch đều phun vào bên trong miệng Lý Khâm, vị tràn đầy chan chát của tình dục. Lý Khâm cũng không để ý, thân thể nàng trần truồng, chỉ muốn làm nàng, để Thẩm Tịnh Xu phun ra một lần chưa đủ. Nàng rất mau lật nàng qua, ghé vào trên giường, khanh khanh, xem chừng Thẩm Tịnh Xu có chút khí lực. Quỳ, vịn đầu giường, ta muốn thao nàng, khao khát đã lâu, cao chiều một lần đương nhiên không làm dịu ngứa ngáy âm chỗ. Ngón giữa Lý Khâm từ sau vuốt ve khe huyệt, cẩn thận thấm ướt, âm phùng ẩm ướt, cộc cộc, vừa nóng lại mẫn cảm, âm thần trơn mềm. Ngón giữa Lý Khâm ở trong khe thịt, cố ý hướng về huyệt tâm gái gái. Thẩm Tịnh Xu run rẩy. Lý Khâm một bên móc huyệt của nàng, một bên dùng tay trái sờ tiểu cúc màu hồng của nàng. Mau mau, Lý Khâm thở hào hển thúc giục, hướng mông thịt Thẩm Tịnh Xu vỗ mấy cái. Ta muốn thao nàng, Thẩm Tịnh Xu bị giày vò không có biện pháp. Nhất là Lý Khâm móc cửa huyệt nàng, thực tế quá dễ chịu, giống như tất cả ngứa đều có thể làm dịu, thoải mái muốn chết. Nàng rốt cuộc chậm rãi quỳ lên, bên trong miệng cắn cái yếm, tay vịn đầu giường, nghiêng người về phía trước, mân mê mông, một đôi mỹ nhũ đấy đà rũ xuống. Lý Khâm từ sau sờ qua, một tay bắt lấy một cái, trước hung hăng xoa nắn mấy lần, đậu nhũ lập tức liền cứng rắn. Lý Khâm bóp, cố ý dùng chút lực, để Thẩm Tịnh Xu cảm thấy đau phát chướng. Ngô, nhũ đậu chướng đau, có thể đồng thời tạo ra một cỗ ý thoải mái. Thẩm Tịnh Xu khó chịu rên rỉ, thân thể mềm đến kém chút nữa quỳ không nổi. Tiểu huyệt thật lâu không có bị ta làm, hẳn là đói đến chịu không nổi rồi hả? Lý Khâm một mặt trêu chọc, một mặt lấy ra cây ngọc buộc bên hông. Đây là cho Thẩm Tịnh Xu dùng quen. Lý Khâm cầm ngọc trụ, có chút ưỡn hông dùng đầu cây đâm vào âm huyệt Thẩm Tịnh Xu. Âm thần bị đầu ngọc mài tới mài lui, mát mẻ mang tới ý thoải mái. Thẩm Tịnh Xu không khỏi lắc lư bờ mông, muốn vật kia dừng lại khô nóng. Đừng vội, Lý Khâm đâm lấy âm thần, đem dâm dịch lau đều trên đầu ngọc, sau đó mới quỳ thẳng, cầm đầu ngọc tiến vào bên trong huyệt của nàng. Đầu ngọc lập tức trượt đi vào, cũng không có vào tận cây, cắm vào chỗ sâu nhất chạm đến huyệt thịt mẫn cảm ngứa ngáy. Tốt, Lý Khâm hôn lỗ tai Thẩm Tịnh Xu, hai tay hướng phía trước nắm ngực nàng, đồng thời đứng thẳng, bên trong huyệt mát lạnh, đầu ngọc vừa vặn cắm đè vào chỗ ngứa, một chút liền sảng đến Thẩm Tịnh Xu muốn tiết. Lý Khâm biết nàng mẫn cảm, hai tay xoa ngực, dán ở sau lưng Thẩm Tịnh Xu khẽ run run, hông eo mang theo cây ngọc trừu sáp nhẹ nhẹ, làm được mãnh liệt, cây ngọc phúc thử lộng lấy dâm huyệt, nước đều tuôn ra. Lý Khâm cuồng dã giống như mãnh thú, không biết mệt mỏi ưỡn hông, cái này sẽ cắm hư tiểu dâm huyệt của nàng. A a a, ngọc trụ hung hăng đụng vào giường bị lắc đến rung rung, Thẩm Tịnh Xu sảng đến không ngừng cắn cái yếm, dâm đãng kêu lên, làm được thoải mái rồi sao? Lý Khâm hơi chậm, tiếp đó đưa hai tay nắm eo nàng, lại càng thêm điên cuồng thẳng éo, để Thẩm Tịnh Xu có cảm giác tiểu huyệt bị làm cho dập nát. Đau xót giống như bị ngâm vào trong thùng giấm, dần dần lại có một cổ trường ý, Thẩm Tịnh Xu nhịn không được co rút. Lưng có chút cong lên, ra sức kẹp ngọc cây, phía trên hoa văn hung ác cọ vách trong, Lý Khâm sau lưng anh dũng làm dâm huyệt, ngọc cây không chút lưu tình đâm sâu. Khâm Nhi, a a muốn bị người làm xấu. A, thủy triều dâng lên kịch liệt, trong huyệt một trận co rút, trướng trướng phun ra ngoài. Lý Khâm cuối cùng thao làm mấy lần thật sâu, vừa gảy, ô, ếch a, thủy dịch chảy ra ngoài. Thẩm Tịnh Xu ý thức trống không, sảng đến chiều phun, Lý Khâm nhưng lại đem ngọc trụ cắm đi vào, để nàng ngậm lấy, mị huyệt kẹp chặt chút, không cho phép làm rơi ra. Cách chương.